Dị giới khâm liệm sư, chương 68, 68, đồ của ngươi là đồ của ta nhưng đồ của ta không có nghĩa là đồ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vài phút trước Lâm Bạch đang được Cầm Tinh giới thiệu cho mọi người ở trong đại sảnh nhắn cũng rất hòa nhã lịch sự chào tất cả mọi người, mọi chuyện đang suôn sẻ. Nhưng có chết hắn cũng không ngờ được rằng Phương Khinh Di bỗng đứng lên tuyên bố muốn lấy hắn làm chồng. Thế là hắn muốn làm một cái điệu thấp không ai để ý nằm vùng liền một lần nữa đem ra đặt ở đầu cơn sóng dữ. Lâm Bạch lúc này đang bị đuổi đánh tới thảm liền hướng Phương Khinh Di cầu xin. Bà cô, bà chị, bà dì cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ a, ta biết lúc trước ta có đôi lời mạo phạm nhưng cũng đâu cần hại ta đến như vậy. Phương Khinh Di mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. Ta từng thề rằng kẻ nào có thể đánh bại được Băng Liên ma nữ ta liền sẽ gả cho kẻ đó. Việc này hoàn toàn do ta không liên quan gì tới ngươi. Lâm Bạch nghe vậy liền càng phát sầu. Ta cũng đâu có đánh bại nàng ta. Cớ sao nàng lại nói như vậy? Phương Khinh Di liền nói. Ngươi lúc đó đã hôn mê nên không biết. Băng Liên ma nữ thật sự đã bị trọng thương. Nàng là quan thần của địa phủ nên nàng không dám tùy tiện giết ngươi. Nhưng ngay sau đó nàng đã bỏ chạy với khí tức cực kỳ hỗn loạn. Ta cùng nàng tranh đấu nhiều năm như vậy liền biết rõ nàng trong tay ngươi đã ăn thiệt thòi lớn, hơn nữa lúc ngươi và nàng đấu pháp toàn bộ chúng ta đều quan sát được ngươi đã nương tay với nàng, việc này bản thân ta rõ ràng ngươi không cần phải giải thích thêm. Thật ra có điều nàng không có nói, lúc nàng theo phi thuyền tới hòn đảo nhỏ nàng đã thấy Hình Vô Song leo lên thuyền đi ra biển, trước khi đi còn lén nhìn Lâm Bạch như có gì muốn nói nhưng không dám. Cả đời nàng cùng Hình Vô Song giao thủ tới lui cũng hơn trăm lần, chưa lần nào nàng thật sự thắng được Hình Vô Song. Này thấy được cảnh này, giác quan thứ 6 của nàng liền mách bảo kẻ thù truyền kiếp của nàng với tên thương tà này có vấn đề, nếu là thứ mà Băng Liên ma nữ của địa phủ muốn thì Phương Khinh Di nàng nhất định phải đoạt cho bằng được. Chỉ có khi nhìn nàng ta buồn bực khó chịu thì bản thân nàng mới thấy vui trong lòng. Quảng cáo, lúc này trong thâm tâm Lâm Bạch có chút nghi ngờ phải chăng Tần Quảng Vương khi xưa chăn đơn gối chiếc suốt mấy vạn năm nên bây giờ cố gắng sắp xếp vận mệnh của hắn đầy vận đào hoa hay không? Ngay cả lý do tùy tiện như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được, hắn cũng không biết phải nói gì. Nơi nào đó ở trong U Minh tiểu tử thúi dám nói xấu ta. Nhưng cũng không để hắn có thời gian tiếp tục nghĩ vẫn vơ một thanh đại kiếm đã hướng đầu lâu của hắn không khách khí mà chém xuống. Thương tà ta coi ngươi như là huynh đệ mà sao ngươi nỡ lòng nào làm vậy với ta? Chẳng phải khi trước ngươi nói rằng ngươi không có hứng thú với Khinh Di tiểu thư sao? Sao giờ lại trở mặt như lật bánh tráng vậy hả? Ta, lão tử liều mạng với ngươi. Trần Hạo Minh đương nhiên nào có thể chấp nhận được chuyện này, đối với hắn Phương Khinh Di là nữ thần trong lòng là mục tiêu để hắn phấn đấu từng ngày, nay lại nói muốn lấy một nam nhân khác hắn sao có thể chấp nhận đây? Lâm Bạch liền dùng tư thế cái thiết bản kiều ngã lưng hiểm hiểm né lấy một chiêu này của Trần Hạo Minh. Nhưng đón chờ hắn là một cây cự phủ từ trên trời giáng mạnh xuống như muốn chặt hắn thành hai khúc. Ta là giám tử hòa đoàn trưởng binh đoàn số 6, khà khà tiểu tử ngươi muốn cưới được Khinh Di tiểu thư thì phải có bản lĩnh đánh bại ta đã. Nếu hôm nay ngươi chết ở đây thì cũng không trách ta được khà khà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế này Lâm Bạch cũng chỉ có thể dùng chân đạp mạnh vào cự phủ sau đó nương phản lực mà lăn mấy vòng sang bên phải. Nhưng không biết từ đâu có ba thanh phi đao lao tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh, trên lưỡi phi đao là một màu đen kịt chứng tỏ đã bôi sẵn kịch độc. Lâm Bạch liền múa lên hàn băng long thương đánh bay mấy cây phi đao. Ta tên Liễu Phi Nhạn đoàn trưởng binh đoàn 12, hân hạnh gặp mặt. Lại một tiếng xé gió vang lên một cái nhuyễn tiên bay tới cuốn lấy hàn long băng thương. Ta tên Văn Nhược Nhã đoàn trưởng binh đoàn số 8, muốn lấy được Khinh Di tỷ tỷ qua ải của ta trước đã. Quảng cáo, event, một tráng hán toàn thân như là cương thiết hai quyền đeo hai thủ sáo đầy gai nhọn lao tới Lâm Bạch mà cận thân chiến đấu từng quyền từng cước như vũ bão. Ta tên Thái Hòa đoàn trưởng binh đoàn 30, xem chiêu. Lâm Bạch, mấy tên đoàn trưởng này không ai là đèn cạn dầu, mặc dù đối với hắn không thật sự nổi lên sát tâm nhưng từng chiêu đều vô cùng hiểm hóc. Đủ rồi dừng tay cả đi. Tổng tư lệnh rốt cuộc cũng lên tiếng, khiến cho Lâm Bạch đang bị đè đánh thở ra một hơi. Tổng tư lệnh liền hỏi đứa cháu gái của mình, Khinh Di con đã chắc chưa? Phương Khinh Di liền gật đầu nói, từ bá bá Khinh Di đã thề quyết sẽ tuân thủ, chỉ cần hắn chịu đem từ mai giới chỉ làm xính lễ thì cho dù sinh con cho hắn Khinh Di cũng cam tâm tình nguyện. Tất cả các đoàn trưởng tha quảng cáo, Lâm Bạch hóa ra là vì từ mai giới chỉ, Lâm Bạch liền thở ra một hơi nhẹ người. Hắn còn cứ tưởng nàng nhìn chúng nhan sắc của hắn muốn cướp người, nếu thế thì khổ rồi. Nếu Khinh Di tiểu thư cần từ mai giới chỉ thì ta có thể cho tiểu thư mượn chơi vài ngày. Hà tất nàng phải làm ta với tất cả mọi người hết hồn a? Tuy nhiên Phương Khinh Di lại chỉ thẳng vào mặt Lâm Bạch mà tuyên bố hùng hồn. Từ nay đến trước khi gặp mặt phụ mẫu của ta, ngươi sẽ là vị hôn thê của ta. Đồ của ngươi chính là của ta, từ mai giới chỉ của ngươi cũng chính là của ta. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, đồ của ta thì không phải là của ngươi. Lâm Bạch, Tần Quảng Vương a, ngài đã làm gì với đường nhân duyên của ta? Cách chương.